Ta ở dị thế phong thần, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 561, 561, chương 562 tầng địa ngục, chương 562 tầng địa ngục, chương 560 tạ cảnh thăng ở động thủ phía trước. Suy xét quá chính mình vô pháp kéo ra đại môn liền cùng hắn nhập môn trước vô pháp đẩy ra sùng đức. Điện đại môn giống nhau, hắn trăm triệu không nghĩ tới. Này lúc trước Kiên không thể xủy đại môn thế nhưng ở hắn bàn tay dưới theo tiếng mà nứt, cái này làm cho tạ cảnh thăng sinh ra một loại gây ra họa bất an cảm. Ta, hắn còn chưa nói lời nói. Chỉ thấy kia đại môn vỡ vụn địa phương bắt đầu xuất hiện vết rạn, hoa văn bắt đầu hướng bốn phương. Tám hướng lan tràn, phát ra, khách khách. Tiếng vang, trong nháy mắt, chỉnh phiến đại môn đã ra nẻ, phảng phất tùy thời sẽ hủy trong một sớm, tưởng tượng đến quỷ môn ngoại thổi quét toàn thành quỷ diễm. Mọi người sắc mặt đại biến, xong rồi, Phạm Vô Cứu hô nhỏ một tiếng. Nhìn dáng vẻ muốn chết ở chỗ này, hắn thanh âm ép tới thực nhẹ. Nhưng chính là như vậy rất nhỏ thanh lượng. Cũng lệnh kia quỷ môn phảng phất lại vô pháp thừa nhận. Âm vang, theo tiếng mặt toái, vô số mảnh vụn vẩy ra giữa không trung. Đánh ra đến mọi người trên mặt, trên người, vốn tưởng rằng đại môn bạo phá trận trượng kinh người. Này đó tàn tiết mảnh nhỏ đánh vào nhân thân thượng cũng muốn bị thương. Mọi người bản năng nghiêng đầu né tránh. Cùng với cho rằng gặp mặt lâm ngập trời ánh lửa nào biết này đó đại môn tàn phá mảnh nhỏ đánh vào. Nhân thân thượng sau ngay sau đó hóa thành phấn mạt. Thế nhưng không đau không ngứa, môn vừa vỡ nứt xong. Bốn phía bắt đầu sụp đổ. Khung cửa, sàn ngang, nhất nhất hóa thành bột mịn phi dương, bụi đất tràn ngập. Mọi người chờ đợi ngọn lửa đã đến. Khụ khụ khụ, khụ khụ. Mọi người bị sặc đến khụ ra tiếng. Nhưng mong muốn quỷ diễm lại không có đã đến. Triệu Phúc Sinh cố nén giọng nói gian làm ngứa, duỗi tay ở mặt trước múa may. Kia sương khói bị nàng phiến khai, làm nàng có thể thấy rõ ngoài cửa tình cảnh. Một bộ hình ảnh ở nàng trước mặt từ từ triển khai sương khói ở ngoài, cũng không có hùng hùng lửa cháy, xuất hiện ở trước mặt mọi người. Là một cái thập phần rộng lớn trường thang, duyên thẳng mà xuống, trường thang phía dưới là cẩm thạch trắng phô thành quảng trường. Hai sườn là trong cung các tư nhà cửa, cầu thang hai sườn các có một tôn tay vịn. Hai căn cự trụ chống đỡ mặt đất cùng trên đầu điện đình. Thập phần quen mắt, tạ cảnh thăng ngẩn người, sùng đức điện đại môn, mọi người lúc trước chịu quỷ hỏa sở đuổi. Tiến vào sùng đức điện đại môn, nhập môn sau kia cửa điện lại bị tổn hại. Theo lý thuyết nhìn đến ngoài cửa trường thang, quảng trường không nên kinh ngạc, chính là này góc độ không thích hợp nhi, Triệu Phúc Sinh quay đầu. Trở về đầu, chỉ thấy nhắm chặt sùng đức điện đại môn xuất hiện ở nàng phía sau, nàng ngửa đầu nhìn về phía giữa. Không trung. Giữa không trung vẫn dắt kia trương tàn lưu một chút kim sơn vô tự tấm biển, chúng ta lại về tới. Sùng đức, cửa đại điện, Triệu Phúc Sinh than một tiếng, mọi người quay đầu trở về xem. Quả nhiên thấy cung điện nhập khẩu xuất hiện ở mọi người bên cạnh người, xem ra tiến vào tân quỷ. Vực, Võ Thiếu Xuân khóe miệng một nhấp, nhăn chặt mày, Phong đại nhân, ngươi là đế kinh nhân sĩ. Đối chung cung chi thành cũng thục, loại tình huống này ngươi rõ ràng là chuyện như thế nào sao? Mạnh bà từ này liên tiếp xuất hiện quái dị liên hoàn bên trong cánh cửa cảm thấy một chút bất an. Nàng dò hỏi Phong Đô, ánh mắt lộ ra vài phần dò hỏi chi sắc, nàng thân là nửa quỷ chi thân. Lúc này đã nhận ra vi diệu áp lực phảng phất ở tòa thành trì này chỗ nào đó. Có khủng bố tồn tại ở không tiếng động nhìn trộm mọi người. Đánh dấu mọi người, dục đem mọi người lưu tại này vô biên vô hạn quỷ vực. Lúc trước bên trong thành vô cớ nổi lửa, Phạm Tất Tử một mở miệng. Võ Thiếu Xuân liền nói tiếp, không phải giả hỏa, hắn nói xong, vươn cánh tay, chỉ thấy Võ Thiếu Xuân cánh tay chỗ bị bỏng cháy một tiểu khối làn da. Mặt trên toát ra mấy viên đậu phộng lớn nhỏ bọt nước. Chung quanh làn da như là thiêu hồng bàn ủi dường như, cũng may hắn ngự quỷ trong người. Ngự lại là bếp quỷ, bản thân mồi lửa nhẫn nại lực liền hơn xa những người khác. Lúc này còn không có lộ ra vẻ đau xót, ta mới vừa đi ở cuối cùng. Một tiểu thốc ngọn lửa bay qua tới, ta chắn một chút, Võ Thiếu Xuân nói lệnh đến mọi người trong lòng một chút trở nên phá lệ trầm. Trọng, độc thù quỷ vực, Triệu Phúc Sinh trầm ngâm một lát. Phân tích nói, chúng ta không biết khi nào xâm nhập quỷ vực, nhưng là có lẽ lúc trước ở tiến vào Sùng Đức cửa điện trước thời điểm. Liền tiến vào đặc thù quỷ vực, đại nhân, ta xem này quỷ vực cũng không đơn giản. Võ Thiếu Xuân là một đoạn thời gian án tử, cũng coi như có chút kinh nghiệm. Lúc này thử mở miệng phân tích, cửa điện trước đầu tiên là nổi lửa, lại bị môn thần trấn áp, ngay từ đầu thời điểm. Môn thần nhìn như đem Sùng Đức điện đại môn trấn trụ, nhưng ngay sau đó hòa lại từ bốn phương tám hướng mà đến. Phạm Tất Tử cũng nói tiếp nói. Lúc sau chúng ta đẩy cửa tiến vào. Kết quả tiến vào địa phương vẫn cứ là Sùng Đức Điện trước đại môn, giống nhau địa phương. Nhưng là hỏa không có. Hiển nhiên nơi này lại không giống nhau. Lưu Nghĩa chân nhíu mày, Triệu Phúc Sinh trong lòng vừa động, Phong đại nhân, người phía trước đề cập qua đế ngục, một cái quỷ dị ly kỳ ý niệm dũng mãnh vào nàng thức hài. Nàng có chút bất an, thậm chí phỏng đoán Phong Đô đề cập đế ngục, đến tột cùng có phải hay không phong thần bảng sở chỉ địa ngục. Nếu hai người là một loại tồn tại, như vậy phong thần bảng lại đến tột cùng là cái gì? Phong Đô buồn ngủ dị thường, nghe được Triệu Phúc Sinh hỏi chuyện, hắn ra sức mở trọng du ngàn cân mí mắt. Đúng vậy, có khả năng là đế ngục trong lời đồn. Đế ngục cùng sở hữu hô nhi, Phong Đô nói một nửa. Tiếng ngáy lại vang lên tới. Mọi người hai mặt nhìn nhau, đầy mặt vô ngữ, Phạm Vô Cứu tính tình dữ dằn. Hắn nguyên bản liền sợ quỷ không sợ người. Hơn nữa Vạn An huyện vẫn luôn có Triệu Phúc Sinh chống lưng. Cập đặc thù ngự quỷ lực lượng nuôi lớn hắn can đảm. Phong Đô gặp mặt tới nay lại biểu hiện đến thập phần ôn hòa đủ loại nguyên do hạ. Phạm Vô Cứu thấy Phong Đô nói bắt đầu ngủ, không khỏi giận từ trong lòng khởi, dũng khí một tráng, thế nhưng duỗi tay hướng Phong Đô đẩy đi. Ngươi như thế nào lại ngủ rồi, tiểu Phạm, ngươi, Tạ Cảnh Thăng vừa thấy hắn lỗ mãng hành động. Cái trán chảy ra một giọt mồ hôi lạnh, đang muốn quát bảo ngưng lại hắn. Lại thấy Phạm Tất Tử vươn đi tay đẩy cái không, Phong Đô buông xuống đầu ngủ thân thể bị hắn đẩy. Thế nhưng giống như Thủy Trung Nguyệt bị một rào liên tan, này một dị biến đánh mọi người một cái. Trở tay không kịp, không biết khi nào khởi. Trời tối, ô ô ô, trong thành bắt đầu quát lên âm phong. Kia âm phong càng lúc càng lớn, thẳng thổi đến mọi người quần áo phần phật. Cơ hồ muốn không đứng được chân, Phong Đô đi đâu vậy? Phạm Tất Tử kinh hãi hỏi, hắn nên không lại ở chỗ này thiết cục, đem chúng ta dẫn vào trong đó, đem chúng ta vây khốn đi. Phong Đô ngự sử chính là quỷ thành, mọi người lúc này cũng giống thân hãm quỷ thành bên trong, Phạm Tất Tử tiếng nói vừa dứt. Đại gia trên mặt lộ ra không tốt chi sắc, nhìn về phía Tạ Cảnh Thăng. Hắn cùng Phong Đô đều là đế kinh lai khách. Không không không, đừng nhìn ta ha, Tạ Cảnh Thăng vội vàng lắc đầu. Ta cái gì cũng không biết. Hơn nữa Phong Đô đại nhân quỷ vực không phải như thế, Lưu Nghĩa Chân hỏi. Kia hắn quỷ vực là cái dạng gì? Ngoặc kép, Tạ Cảnh Thăng nghẹn lời. Cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Ta cũng không biết a. Phong Đô đại nhân quỷ vực có đi mà không có về. Quỷ đi đến, người sống đi không được. Gặp qua người đều đã chết, Phạm Tất Tử thần sắc không tốt. Vậy ngươi như thế nào biết này không phải hắn quỷ vực? Tạ Cảnh Thăng nói, không ăn qua thịt heo, cũng gặp qua heo chạy a. Hơn nữa hắn quỷ vực các ngươi ở Long Dương huyện cũng xem qua. Quỷ vực bốn phía hắc tường cao ngất, nơi đây nào có quỷ tường đâu. Hắn lại nói, huống chi, hắn là trấn ma tư vương đem, tổng quản trấn ma tư sự vụ. Các ngươi là trấn ma tư người, hắn dụ ra để giết các ngươi làm gì? Phạm Vô Cứu đa nghi nói, kia ai biết, ngự quỷ lâu rồi, tâm lý luôn là biến gạch dưới thái. Tạ Cảnh Thăng trầm mặt nói, ta tốt xấu cũng là trấn ma tư kim đem, xem Triệu đại nhân phân thượng mới luôn mãi giải thích nhường nhịn. Các ngươi, mắt thấy mọi người sắp xảo lên, Triệu Phúc Sinh khiển trách một tiếng. Hào, đừng sao, Thượng Dương quận tam mắt lệ quỷ án tử một kết, đã thể hiện rồi thực lực của nàng, lệnh nàng uy tín sâu đậm, lúc này nàng một mở miệng. Mọi người liền đều im miệng, trước mặc kệ Phong Đô đi nơi nào. Nhưng là ta hoài nghi Sùng Đức Điện Đại Môn, khả năng thuộc về hắn nhắc tới, Triệu Phúc Sinh do dự một chút. Đế Ngục, đại nhân. Phong Đô đại nhân nhắc tới Đế Ngục, còn không phải là ngươi ngự sử Đế Ngục sao? Võ Thiếu Xuân hỏi, rất có khả năng pháp tắc tương tự, Triệu Phúc Sinh hàm hồ nói một câu. Ta địa ngục cùng sở hữu rất nhiều tầng, này cũng cùng chúng ta tiến vào Sùng Đức Điện tình huống tương ăn khớp, giả thiết chúng ta lần đầu tiên ở tiến vào Sùng Đức Điện tiền, xem như quỷ vực tầng thứ nhất. Như vậy trước mắt có thể xác định, tầng thứ nhất địa ngục là có lửa đốt, lúc sau chúng ta đẩy cửa mà vào, có khả năng liền tiến vào tầng thứ hai, Triệu Phúc Sinh vừa nói xong. Võ Thiếu Xuân sờn tóc gáy, Chiếu đại nhân như vậy vừa nói, kia chẳng phải là mỗi một tầng địa ngục đều có trạng huống. Rất có khả năng, Triệu Phúc Sinh gật đầu, Trần Đa Tử cũng luống cuống. Hỏi. Kia tổng cộng nơi này có mấy tầng địa ngục đâu? Hiện tại còn không rõ ràng lắm. Chỉ có đi một bước, xem một bước, Triệu Phúc Sinh đáp, tình huống trước mắt giống như một đoàn sương mù. Phong Đô mất tích, chung đều chi bên trong thành tình huống. Còn có vô đầu quỷ đi nơi nào? Đại gia tất cả đều không rõ ràng lắm, nhưng dưới tình huống như thế, Triệu Phúc Sinh vẫn không có rối loạn đầu trận tuyến. Này không thể nghi ngờ là mọi người trong lòng như ăn một viên thuốc an thần dường như, cũng đúng. Tưởng quá nhiều cũng vô dụng, dù sao đại nhân ở, ta đi theo đại nhân đi, Võ Thiếu Xuân dẫn đầu tỏ thái độ. Còn lại người đi theo gật gật đầu, Tạ Cảnh Thăng không có lựa chọn nào khác. Nói, ta cũng muốn cùng các ngươi đi, nói xong, lại hỏi. Kia hiện tại như thế nào cái đi một bước xem một bước đâu? Hay là liền ở chỗ này ngốc chờ? Tiếng nói vừa dứt, hắn đột nhiên hít ngược một hơi khí lạnh. Tê, giống như hạ nhiệt độ, hắn đôi tay vòng lấy cánh tay. Trên dưới trà sát, Triệu Phúc Sinh biểu tình quái dị nhìn hắn một cái. Ngự quỷ, còn sẽ sợ lạnh không? Sợ là bởi vì này một tầng địa ngục quấy phá gây ra. Nàng tiếng nói vừa dứt, mọi người cũng ý thức được không thích hợp nhi, kia âm phong, ô ô, thôi. Thậm chí càng ngày càng dồn dập, Trần Đa Tử quay đầu nhìn về phía Sùng Đức Điện phương hướng. Đột nhiên làm như phát hiện cái gì, đại nhân, người mau xem, Triệu Phúc Sinh theo nàng ngón tay phương hướng xem qua đi liền thấy kia đại môn khe. Hở chung. Không biết khi nào bắt đầu trào ra từng luồng tuyền lưu, kia nước suối âm hàn. Tinh tế không tiếng động, nhưng ở mọi người nói chuyện công phu gian, dòng nước chảy qua mặt đất, đã đem mọi người mờ u bàn chân bao phủ, hàn khí từ lòng bàn chân chui vào. Phảng phất có thể thẳng lộ ra mọi người đỉnh đầu chỗ, đầu tiên là phát cáu. Lại là tới thủy, Triệu Phúc Sinh nói xong. Phạm Vô Cứu tưởng nhắc tới một chân, này thủy từ kẹt cửa trào ra, ta xem đỉnh chóp cũng ở lậu, hắn khó được thông minh một hồi. Đại nhân, bên trong cánh cửa khả năng thủy không ít. Chúng ta có phải hay không tưởng cái biện pháp trước rời đi nơi này? Hướng nào đi? Triệu Phúc Sinh hỏi lại một tiếng, trước hướng trong thành tránh một chút. Phạm Vô Cứu vừa nói xong, Phạm Tất Tử liền lắc đầu. Tránh không được, đây là quỷ vực, một khi xuất hiện tình huống, toàn thành đều sẽ cuốn vào trong đó, bên trong cánh cửa khả năng ẩn chứa đủ để phá hủy một tòa thành trì dòng nước. Phạm Vô Cứu nghe nói lời này, có chút kinh hoàng, bản năng nhìn về phía Triệu Phúc Sinh. Triệu Phúc Sinh nói, chết môn tức là sinh môn, nàng nhìn về phía chính không ngừng chảy thủy đại môn chỗ. Mọi người nói chuyện một lát công phu, những cái đó từ kẹt cửa nội trào ra dòng nước so lúc trước dồn dập rất nhiều. Ta cảm giác, này quỷ vực là muốn đem chúng ta đẩy vào càng sâu địa ngục nội táng có đế đem nửa cái quỷ khu thi thể, nếu mọi người vô pháp thông qua địa ngục, khả năng sẽ bị vây ở quỷ vực bên trong, dần dần bị lạc, mà mọi người nếu có thể xâm nhập tầng tầng quỷ môn quan, tiến vào địa ngục chỗ sâu trong, muốn gặp phải, có lẽ là sắp sống lại đáng sợ quỷ vật, chỉ là đã nhập quỷ vực. Tránh cũng không thể tránh, chỉ có đi phía trước đi, chúng ta đi tướng môn đẩy ra. Tiến vào tầng thứ ba địa ngục, Triệu Phúc Sinh nói xong. Chảy thủy tiến lên, tưởng tới gần đại môn, nhưng này trong chốc lát, bên trong cánh cửa chảy ra dòng nước càng ngày càng nhiều. Đã cọ rửa đến mọi người cẳng chân chỗ, dòng nước bắt đầu trở nên chảy xiết. Cửa điện khe hở chỗ đã bị này quỷ dị dòng nước ăn mòn. Lộ ra tàn khuyết chi khẩu, lấy cung càng nhiều nước lũ tiết ra. Triệu Phúc Sinh mới vừa chảy thủy đi phía trước được rồi hai bước, bên tai chỉ nghe loảng xoảng một tiếng trọng vang. Sau một lúc lâu, cửa điện bị nước lũ xé rách, tức khắc gian giống như hồng áp miệng vỡ, một đại cổ nước lũ từ bên trong cánh cửa phun trào mà ra, mang theo ngàn quân trọng lực, lấy sét đánh không kịp bưng tai tốc độ hướng cuốn hướng mọi người. Cổ lực lượng này rời non lấp biển, thả vọt lên đầu sóng cao tới trượng dư. Một khi bị này cổ nước lũ một quyền, mọi người vô cùng có khả năng trở thành vô căn lục bình, bị dòng nước nuốt hết, sống chết trước mắt. Triệu Phúc Sinh lại tưởng lấy môn thần đóng dấu đã không còn kịp rồi, kia cổ sợ hãi lực lượng xô đẩy nàng, lệnh nàng vô pháp đứng vững thân thể, nguy cấp thời khắc. Nàng triệu hoán phong thần bảng lấy ra quỷ thần lệnh, đem Nhật Du Thần Chu Quang Lĩnh triệu ra. Nhật Du Thần vừa hiện, pháp tắc lập tức khởi động, vô luận là Triệu Phúc Sinh vẫn là Vạn An huyện mọi người. Thậm chí Tạ Cảnh Thăng, ở bước vào Thượng Dương quận kia một sát, liền đã bị lúc ấy ở vào lệ quỷ sống lại ven Chu Quang Lĩnh đánh dấu, từng đôi quỷ dấu chân ở đáy nước dưới hiện lên. Bộ nhập cửa điện trước mỗi người dưới chân, này lúc trước suýt nữa trở thành mọi người lấy mạng pháp tắc dấu chân, lúc này lại trở thành mọi người cứu mạng rơm rạc. Ầm ầm ầm, nước lũ phá tan còn sót lại cửa điện, cuốn thẳng mọi người, nháy mắt đem Triệu Phúc Sinh đám người nuốt vào dòng nước bên trong. Này cổ đáng sợ lực lượng đủ để đem người cuốn vào đáy nước ám uyên. Nhưng Chu Quang Lĩnh dấu chân lại đem mọi người đóng đinh ở chỗ cũ. Tầng thứ hai quỷ vực nước lũ đánh sâu vào chỉ có một lần, thanh thế to lớn, thả uy lực kinh người, cùng tầng thứ nhất quỷ vực ngọn lửa tương đồng. Nhưng ở Chu Quang Lĩnh dấu chân thúc ước hạ, mọi người cũng không có bị tách ra, một lát hít thở không thông. Âm hàn cảm sau, dòng nước biến mất, đánh mất đại môn đại điện chính đường hướng mọi người mở ra, nội bộ đen nhánh phảng phất nhìn không tới vực sâu giống nhau. Chờ mọi người tiến vào, Triệu Phúc Sinh mở mắt ra, đại điện trước mặt đất đã không thấy dòng nước, chính là bậc thang, cột đá chờ vật đều ở hòa tan, hóa thành bụi mù, phiêu dật ở giữa không trung, chúng ta đi, nơi này không nên ở lâu. Nàng tiếng nói vừa dứt, còn lại người phản ứng lại đây, cùng nàng cùng nhau bước qua đệ nhị đạo quỷ môn quan. Hết chương.